Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 499. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xe lăn tới cửa, cánh cửa tự động mở ra, hóa ra cánh cửa này không phải là cửa trượt mà là cửa điện tử, chỉ là cảnh thia 3N quá khỏe nên chỉ tốn một chút sức lực là mở được cửa. Anh còn nhớ ban đầu khi ông nội nói muốn Cảnh Thiên kết hôn 1N với anh, nói rằng đã bố trí một phòng cô dâu ở bên cạnh phòng anh, căn phòng có màu hồng mà con gái thích. Nhưng chín lúc này căn phòng đầu còn màu hồng nữa. Căn phòng giống như con người của cô vậy, hoặc là xám đậm, hoặc là đỏ thẫm, một loại trầm thấp, một loại thì màu mè phách lối. Lúc nhìn thấy phòng của Cảnh Thiên, Chiến Lê Xuyên cảm thấy hơi chê B8I căn phòng thiết kế theo phong cách thuần chung của anh không muốn về căn phòng toàn bộ bằng nội thất gỗ nguyên khối của mình nữa. Lúc này, các hạt nano trên chiếc xe lăn bao bọc Cảnh Thiên trong vòng tay anh đã tách ra, trên xe lăn là Chiến Lê Xuyên quần áo không chỉnh tề, còn có Cảnh Thiên vẫn luôn tựa trên ngực anh, không biết đang làm gì. Nhìn khuôn mặt vợ đang dán vào ngực mình, mắt đỏ hơn, yêu mỏ hơn, xinh đẹp hơn, giọng Chiến Lê Xuyên khàn. Khàn trầm thấp, Thiên Thiên, cô đang làm gì vậy? Tôi đang thụ thai, ba, Chiến Lê Xuyên, đôi môi mỏng của Chiến Lê Xuyên mím lại, nhìn cô vợ có lẽ đã say đang tựa vào lòng mình, trong lòng anh như nhảy múa, nhà họ Đế đã tìm đến rồi, một khi nhà họ Đế và Thiên Thiên nhận nhau, vậy thì anh sẽ phải đối mặt với nguy cơ ly hôn. Nếu, Chiến Lê Xuyên cúi đầu nhìn cô gái vô cùng ngoan ngoãn nép trong vòng tay anh, tư duy cũng trở nên linh hoạt. Nếu khiến Thiên Thiên mang thai con của anh trước khi nhà họ Đế tìm đến thì đến lúc đó cha quỷ nhờ con. 4. Đám người nhà họ Đế không thể cưỡng ép chia rẽ hai bố con nhỉ. Chiến Lê Xuyên liếc nhìn hàng cúc áo đã bị Cảnh Thiên cởi ra mấy cái rồi cởi nốt chiếc cúc áo ở trên cùng dưới cổ ra. Cảnh Thiên sững sờ, nhìn chằm chằm phong cảnh xuất hiện trước mặt cả đầu choáng váng. Tuy đầu giống như keo dán nhưng không có nghĩa là cô không thể tư duy. Anh làm gì đấy? Cảnh Thiên lên tiếng, muốn nhìn khuôn mặt đẹp trai của Chiến Lê Xuyên, nhưng hiện thực lại kéo ánh mắt cô xuống một chút và dính chặt ở đó. Sau khi nhìn vài lần, Cảnh Thiên mới bất giác rời khỏi người anh, nhìn người đàn ông phạm quy trước mặt với vẻ mặt khó hiểu. Giọng nói của Chiến Lê Xuyên từ tính hơi khàn, bộ dạng xin nàng hãy hái nhiều. Không phải cô đang thụ thai à, cô cứ dựa vào tối như vậy thì không mang thai được đâu. Nếu cô muốn mang thai thì tôi có thể giúp cô, nếu cô không muốn tôi giúp cô thì cô cũng có thể tự ra tay. Cách chương.